Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1581, trưởng môn nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Lan Đại Lục, thực lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Làm tự thân cảnh giới chưa đủ thời điểm, gặp phải ăn ngon cũng không thể ăn rồi nghiện. Cố Vân Hy lúc này rõ ràng minh bạch đạo lý này. Cho nên, ngươi làm bài tập sao? Giang Vãn Thường đụng đụng Cố Vân Hy cánh tay. Làm việc là không thể nào làm. Đời này đều khó có khả năng. Cố Vân Hy biểu hiện được rất kiên quyết. Hiểu thì hiểu. Cùng làm không làm bài tập không có quan hệ gì. Ta cũng không quản được ngươi. Giang Vãn Thường lắc đầu. Chính ngươi vui vẻ là được rồi. Nói xong, cũng uống miệng anh hoa nhưỡng. Trong miệng phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Xem ra cùng Cố Vân Hy không sai biệt lắm. Cũng bị loại này đặc biệt vị đạo tin phục. Lạc Xuyên mở hai mắt ra. Nhìn ngoài cửa sổ u ám sắc trời. Mưa còn rơi xuống. Nước mưa theo cửa sổ chảy xuôi. Dường như du động tiểu xà. Hắn ngáp một cái. Gian phòng yên tĩnh. Sắc trời tối tăm. Trong lòng không hiểu nhiều loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Nắm tóc. Rời khỏi phòng. Đi vào dưới lầu. Cãi nhau thanh âm đàm thoại tì theo tràn đầy bên tai. À, nguyên lai thế giới còn không có vứt bỏ ta. Đồng thời, Lạc Xuyên trong lòng lại không hiểu nhiều hơn khác một cái ý nghĩ. Luôn cảm giác khởi nguyên thương thành có hay không hắn cũng không có khác nhau. Cái này giống như không phải là ảo giác. Được rồi, Lạc Xuyên ngáp một cái. Đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ ném ra sau đầu. Hắn người này không có địa phương gì đặc biệt. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai. Dáng dấp đẹp trai cùng dáng dấp đẹp trai bên ngoài. Cũng liền đúng sự tính cách nhìn so sánh tỷ duyên. Dùng càng ngay thẳng mà nói tới nói. Cái kia chính là lười nhác quản nhiều như vậy. Dù sao đối với hắn lại không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Lão bản, yêu tử yên đối với Lạc Xuyên lộ ra nụ cười. Quảng cáo, trong tiệm khách hàng phần lớn cũng đều chú ý tới. Một số người thần sắc có chút ngạc nhiên. Bọn họ cũng đều là gần nhất mới khách hàng. Cái này là lần đầu tiên tận mắt thấy trong truyền thuyết thần bí khởi nguyên thương thành lão bản. Biểu hiện được kích động điểm cũng bình thường. Cũng là vị lão bản này. Có chút không quá phù hợp tưởng tượng của bọn hắn. Ngoại trừ lớn lên tương đối đẹp trai. Nhìn qua so sánh tuổi trẻ bên ngoài. Giống như cũng không có gì chỗ đặc thù. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đây mới là bình thường nhất. Đạt tới lão bản loại thực lực này. Bọn họ những thứ này khách hàng khẳng định hoàn toàn nhìn không thấu. Há không phải liền là cùng người bình thường không có gì khác biệt nha. Đến mức bề ngoài, thẩm mỹ phương diện này đại đa số trí tuệ chủng tộc kỳ thật đều là giống nhau. Ân, đại đa số, không phải toàn bộ, dù sao trên cái thế giới này luôn có ngoại lệ, tựa như ải nhân. Trong mắt bọn hắn dáng người cùng thùng rượu không sai biệt lắm cái kia mẹ nó mới gọi xinh đẹp. Không để ý những thứ này khách hàng. Lạc Xuyên đi tới chính mình chuyên trúc vị trí. Đến mức trước đó hổ cuồng người quản lý khởi nguyên thương thành đoạn thời gian kia. Hắn cũng chỉ là chính mình theo địa phương khác rời đem ghế dựa đặt ở sau quầy. Bây giờ là giờ gì? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Khoảng cách bắt đầu buôn bán mới hơn một giờ. Yêu tử yên nói ra, dạng này à, người không ngủ bao lâu thời gian. Chủ yếu là ngủ chưa ngủ lâu buổi tối thì ngủ không được. Buổi tối ngủ không được buổi sáng thì dậy không nổi. Buổi sáng dậy không nổi. Khục, ta biết lão bản ý tứ. Yêu tử yên nhẹ giọng tằng hắng một cái. Nhịn không được đánh gãy Lạc Xuyên lời nói. Càng nói cảm giác càng kỳ quái. Mà lại chủ yếu là cách đó không xa Thanh Diên chính thần bí hề hề hướng về phía nàng nháy nháy mắt. Biểu lộ cũng đặc biệt vi diệu. Tôn giả tinh thần lực cũng là để ngươi nghe lén người khác nội dung nói chuyện sao. Tốt à, cũng không tính nghe lén. Vẻn vẹn theo Thanh Diên trên nét mặt. Yêu tử yên không sai biệt lắm liền có thể đoán được nàng đến cùng não bổ thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đi ra. Đau đầu, cảm giác như thế nào? Không có cảm giác gì. Xem ra đúng như là những khách cũ kia nói. Muốn hay không trước thử một chút cụ thể ảnh hưởng. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Vậy trước tiên thử một chút. Tới. Tránh hết ra điểm. Dược cốc. Từng tia từng sợi sương mù màu trắng trên không trung phiêu đãng. Không trung tỏ khắp lấy nồng đậm linh dược hương khí. Tầm thường khó gặp linh dược cao cấp như cỏ dại giống như tùy ý cắm rễ tại các nơi. Đến mức cái kia màu trắng vũ khí. Đương nhiên cũng không phải đơn thuần vũ khí. Rõ ràng là tinh thuần linh lực ngưng kết mà thành. Tại cái này phảng phất giống như tiên cảnh tràng sở. Ẩn ẩn có hưng phấn thanh âm đàm thoại vang lên. Ánh mắt rút ngắn. Dược cốc mấy tên thân phận cao nhất người chính vây tại một chỗ. Kích động nhìn chằm chằm phía trước chính tại luyện chế đan dược dược hồi trần. Trong không khí ẩn ẩn còn có loại không hợp thời chua cay vị đạo phiêu tán. Trắng lóa hỏa diễm bốc lên. Thiêu nướng lấy thuần túy linh lực hóa thành đan lô. Không gian tại cực hạn dưới nhiệt độ cao đều phát sinh vặn vẹo. Dược hồi trần thần sắc ngưng trọng. Tinh thần lực cẩn thận tỉ mỉ thao túng hỏa diễm. Nếu là xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, mang đến hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Tất nhiên là đan lô nổ tung. Tài liệu thiêu hủy. Muốn là luyện dược sư bản thân thực lực yếu kém. Bị phản phệ cũng là rất bình thường. Đan lô dán mặt nổ tung. Hoàn toàn là một loại ý nghĩa khác phía trên phản phệ. Có điều rất rõ ràng. Tại dược hồi trần tôn giả đỉnh phong cảnh giới điều kiện tiên quyết. Loại tình huống này phát sinh khái tỷ lệ rất thấp. Giống như cũng không thế nào nghiêm trọng. Dược hồi trần dư vị lấy bánh mật vị đạo. Không thể không nói. Hoàn toàn tìm không thấy mảy may khuyết điểm. Không biết ngọt thế nào. Nghe nói ma huyễn điện thoại di động lên không thiếu khách hàng vì thế tranh luận không nghỉ. Còn không có thắng bại. Quảng cáo. Trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Dược hồi trần chú ý lực lần nữa đặt ở đan lô phía trên. Thân vì dược cốc trưởng môn. Luyện chế đan dược thời điểm thoáng phân thần cũng sẽ không khiến cho cái vấn đề lớn gì. Thông qua hơi mờ trong lò đan vách tường. Ẩn ẩn có thể nhìn đến nội bộ đã có tròn trịa đan dược thành hình. Trong không khí linh lực vũ khí cũng hướng về nơi đây tụ đến. Thậm chí ẩn ẩn phát ra âm thanh gào thét. Mấy phút sau, hỏa diễm dần dần tán đi. Đan lô cũng theo đó phá nát. Mấy viên màu vàng sáng đan dược xuất hiện ở giữa không trung. Đan dược mặt ngoài khắc rõ cực kỳ huyền diệu đường vân. Tựa hồ nắm thiên địa mà sinh. Tại xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền bắt đầu ẩn ẩn rung động bắt đầu chuyển động. Giống như phải thoát đi nơi này. Có điều rất rõ ràng. Cái này là không thể nào. Dược hồi trần cười cười. Luyện chế đan dược quá trình cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu tiêu hao. Tôn giả đỉnh phong linh lực khôi phục tốc độ liền vượt rất xa tiêu hao tốc độ. Linh lực hóa thành màn sân khấu đấu đá xuống. Mấy cái viên thuốc tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Nhất thời hóa thành đạo đạo lưu quang. Hướng về phương hướng khác nhau phóng đi. Nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Rất nhanh bọn họ liền rơi vào dược hồi trần trong tay. Vây ở bên cạnh mấy cái tên trưởng lão nhất thời đưa tới. Thỉnh thoảng có tiếng thán phục phát ra. Hoàn mỹ đẳng cấp đan dược. Cái này đều ẩn dưỡng ra linh tính. Còn có chút ít pháp tắc lực lượng gia trì. Muốn không phải sớm biết. Ta thậm chí đều có chút hoài nghi trưởng môn có phải hay không sớm nhìn qua. Dược hồi trần có chút thụ dụng bộ dáng. Liên tục gật đầu. Lấy bản trưởng môn luyện dược năng lực. Coi như cao cấp đến đâu giai đan phương coi trọng hai mắt cũng có thể học 7-8 phần. Nhất thời có từng trận tiếng phụ họa vang lên. Vâng vâng vâng. Trưởng môn nói đúng. Trưởng môn lợi hại. Trưởng môn luyện dược thuật thiên hạ đệ nhất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.